Nói xong, hắn vung tay ném ra hai luồng linh khí, hóa thành hai cái thi thể hài nhi. A-la nhìn không hiểu. Không biết sao, đây là thái tử cùng công chúa, Lý Mục chảy huyết lệ. Đương nhiên, bọn chúng cũng là do ta sinh ra. Tố tâm ngươi lúc đầu không phải là mang thai hài tử của ta, lúc sau mới tái giá cùng đại vương, để giúp Lý gia lật đổ địa vị hoàng thất của Triệu gia sao? Ha ha, ta đem nhi tử mang đến cho ngươi, đến nha, làm cho bọn họ đứng lên, lật đổ địa vị Triệu vương đi. Lý Mục, thậm chí ngươi giết con gái ruột của ngươi. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, A-la sợ ngây người, nàng không ngờ diễn cảm này là đúng như Tố Tâm năm đó. Lý Mục ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khóe mắt chảy ra huyết châu dính đầy hai gò má. Không sai, ta giết bọn họ, bởi vì ta hậu nhân Lý Mục quyết không thể làm chuyện có lỗi với đại vương, có lỗi với Giang Sơn Đại Triệu. Tố Tâm, phu nhân của ta, tiếp theo là đến phiên ngươi. Nói xong, Lý Mục điên cuồng hét lên một tiếng, như mãnh thú giống như đánh về phía A-la. Ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? A-la kinh ngạc hô to, Lý Mục nổi điên rồi sao? Ta là A-la, bằng hữu của ngươi a, chẳng ngờ đến một câu, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? Đúng là câu Tố Tâm năm đó nói. Lý Mục nghe xong cắn chặt răng, thú chảo đưa trước ngực của mình xé mạnh một phát, một tảng lớn máu tươi phun ra. Oanh, máu rơi ra. A-la bị dòng máu tuôn ra giọt máu xuyên thấu bả vai, ngã ra ngay tại chỗ, một tảng lớn huyết vụ hòa cùng khói thuốc súng, tràn ngập giữa không trung. Ngay khi khói bụi tan hết là lúc tầm mắt khán giả dần dần đã được khôi phục, tập trung nhìn vào Lý Mục đang quỳ gối dưới đài thú tôn. Người đứng bên cạnh không phải ai khác chính là Triệu Vương, dưới chân là Tố Tâm đã nằm hôn mê. Đại vương, mặt tướng. Lý Mục tựa hồ cần nói cái gì đó, bất quá nhìn quân vương, lại cúi nhìn thê tử cùng thi thể con gái. Hắn cười, khập khiễng đi tới dưới đài thú tôn, ngắm nhìn vẫn còn yêu thú đại quân tàn sát bừa bãi, khắp nơi trên đất còn có thi thể Triệu quân. Y rút bội kiếm của mình ra, thoáng nhìn thoáng qua nữ nhân bị giết dưới tay hắn, sau đó xoay kiếm tự vận. Từ đó, đài thú tôn vĩnh viễn phù hộ đại Triệu, Bắc Cửu Châu ngàn năm không có yêu thú làm loạn, cho đến ngày diệt thần, đài thú tôn bị hủy, anh linh Lý Mục không biết tung tích. Nguyên quân đọc lên một đoạn lời kết cũng là bộc bạch, kết hợp vung tay lên, đại màn khép lại, lịch sử chân thật, những ai còn biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất? Vừa bước ra, Nguyên quân sợ hãi lau mồ hôi lạnh, sau đó hô to, diễn viên sắm vai Triệu binh lập tức tới gặp tôi, để thiên tài như vậy đi làm diễn viên quần chúng thật là phí phạm tài năng. Mỹ nữ, tôi đang ở sau lưng cô nè. Trầm Côn quỳ rạp trên mặt đất, vẻ suy yếu thở hổn hển. Lý Mục lão huynh thật sự là quá điên cuồng, không ngờ dùng cấm chiêu huyết bạo này khiến cho Trầm Côn mất nửa cái mạng, may là kịp thời đoạt lại quyền khống chế thân thể, bằng không sẽ bị Lý Mục hành tới chết rồi. Sao vậy, anh có sao không? Nguyên quân ân cần hỏi thăm. Vẫn tốt, còn chưa có chết. Trầm Côn thoáng kiểm tra thân thể, chẳng qua chỉ mất máu quá nhiều, tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục như cũ. Sau đó hắn lại nhìn A-la cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hắn liền buông lỏng tâm thần, nói, Nguyên quân tiểu tư, đã làm rối loạn cuộc biểu diễn của cô rồi. Không, anh không cần phải xin lỗi. Trong ánh mắt Nguyên quân tỏa ra quang mang không thể che giấu. Nở nàng rất thưởng thức tên Trầm Côn này. Để một người như vậy đi diễn vai chạy cờ, là ta đã sai, chính ta mới phải nói lời xin lỗi mới đúng. Ôi chao! Trầm Côn ngẩn ra, diễn viên thiên tài. Đúng vậy a, đã lên sân khấu vô số lần, nhưng chưa từng có diễn viên nào có thể làm được như anh. Diễn vai Lý Mục rất sống động, quả thực giống như là người này tái thế vậy. Nguyên quân hưng phấn nói, càng đáng quý chính là vừa rồi nội dung vở kịch đã bị lộn xộn, mà người sửa nội dung vở kịch cũng chỉ mất vài phút thời gian liền đem vai diễn thành một bộ mặt mới. Hơn nữa còn hợp tình hợp lý. Rõ ràng đây chính là một đoạn lịch sử chân thực,